Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nháo Sở Diệp khởi động khế ước, dùng ra linh hồn trói. Buộc, dương nanh múa vuốt kinh chập long đã chịu hạn chế. Trên mặt hiện lên vài phần thống khổ chi sắc, tiểu ngân nhanh chóng liên hợp ong đàn, hướng tới kinh chập. Long giống giận một tiếng, hàng tỷ chỉ ngân xí ong liên hợp thả ra sóng âm công kích, tuy là kinh chập long cũng bị đánh sâu vào choáng váng đầu ù tai. Kinh chập long thẹn quá thành giận, hướng tới ong đàn vọt qua. Đi, đem ong đàn vọt cái rơi rớt tan tác. Sở Diệp híp mắt, gọi ra khí ức pháp trận. Kinh chập long đã chịu pháp trận trói buộc, một chút ghé vào trên mặt đất, người có lầm hay không a, ăn ta như vậy nhiều linh thảo còn làm ầm ĩ. Sở Diệp nhịn không được nổi giận mắng. Phía trước kinh chập long ở lột xác kỳ, Sở Diệp đem đối phương an trí ở ngọc trụy không gian bên trong. Kinh chập long vào ngọc trụy không gian bên trong, trước đem kim thuế quả toàn ăn, lại đi linh tuyền chỉ phao phao, ăn sạch. Trong ao long ngư, thảo dược gà đối phương cũng không có buông tha, gia hỏa này ăn uống no đủ, còn không thỏa mãn, tai họa hắn ngọc trụy không gian bên trong không ít linh thảo. Sở Diệp chịu không nổi hắn làm ầm ĩ kính, đem đối phương thu vào hồn thất bên trong. Vào hồn thất lúc sau, kinh chập long nhưng thật ra an phận rất nhiều, Sở Diệp còn tưởng rằng đối phương nhận mệnh, kết quả thực lực vừa mới khôi phục, liền náo loạn như vậy vừa ra. Sở Diệp cảm giác từng luồng nguyên lực dũng mãnh vào thân thể bên trong, Sở Diệp híp mắt, cong cong khóe miệng, bất luận kinh chập long hay không cam nguyện, khế ước đã đạt thành, đối phương khôi phục, Sở Diệp thực lực cũng tùy theo nhanh chóng đề cao. Kinh chập long tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, thóa mà Sở Diệp là cái vương bát đản, thừa dịp hắn suy yếu thời điểm động thủ, bọn họ long tộc ghét nhất Sở Diệp như vậy đầu cơ trục lợi ra hỏa. Kinh chập long cùng Sở Diệp đã đạt thành khế ước, Sở Diệp có thể cảm giác được kinh chập long đối hắn cũng không phải thực kháng cử, này sẽ làm ầm ĩ đều không phải là thật sự tường phản loạn, càng nhiều hẳn là tường cáu kỉnh. Sở Diệp lấy ra một chi dược tề ném qua đi, kinh chập long ngửi đem dược tề liền cái chai cấp nuốt đi xuống. Sở Diệp cắm eo nói, ngươi làm rõ ràng, lão bà của ta chính là địa giai dược tề sư, đi theo ta là phúc khí của ngươi hảo sao? Kinh chập long linh trí không thấp, cũng biết địa cấp dược tề sư đại biểu cho cái gì. Lão bà ngươi là địa giai dược tề sư, lại không phải ngươi là địa giai dược tề sư, ngươi có cái gì hảo túm? Lão bà của ta chính là của ta, Sở Diệp đương nhiên nói. Cung thần nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Sở Diệp này ăn cơm mềm, thật đúng là ăn đúng lý hợp tình, có cái địa giai dược tề sư đạo lữ, quả nhiên thực hạnh phúc a. Kinh chập long khinh thường nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, ồn ảo hắn muốn phao linh tuyền. Sở Diệp híp mắt nói, hành, xem ngươi biểu hiện. Sở Diệp thầm nghĩ, kinh chập long gia hỏa này vẫn là thực lại ánh mắt, biết hắn linh tuyền là thứ tốt. Cung thần không nghe hiểu kinh chập long long ngữ, có chút tò mò nói, ngươi cùng nó nói gì đó, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền an tĩnh lại. Theo ta được biết, kinh chập long chính là thực chú ý khí tiết, Sở Diệp nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là hứa hẹn một ít chỗ tốt, khí tiết có ích lợi gì, vẫn là chỗ tốt càng quan trọng. Cung thần tràn đầy khâm phục nói, Sở thiếu thật lợi hại, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh chập long có vương cảnh tam giai, người cư nhiên nhanh như vậy liền khống chế, Sở Diệp chút nghi hoặc nói, khống chế lên có chút cố hết sức, nếu là Lạc Phong đám người khế ước kinh chập long muốn như thế nào khống chế a, hắn là tiến vào vương giai mới đi khế ước, hắn tưởng khống chế kinh chập long còn không dễ, huống chi Lạc Phong những người này. Cung thần nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, nếu là Lạc Phong những người này, này trưởng bối sẽ ra tay trước phong ấn kinh chập long một bộ phận lực lượng, phong ấn được không sao? Sở Diệp hỏi. Đương nhiên, không ngừng kinh chập long như vậy hồn sùng, mặt khác hồn sùng cũng có thể sử dụng như vậy thủ đoạn, trước phong ấn một bộ phận lực lượng, như vậy khế ước lên tương đối đơn giản, cung thần nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, như vậy a. Sở Diệp thầm nghĩ, thiên hải vực bên này khế ước thủ đoạn, so với Vân Châu chờ mà chính là nhiều a. Cung thần có chút nghi hoặc nói, sở thiếu không biết này đó, sao, nếu, sở thiếu trước tiên phong ấn kinh chập long một bộ phận lực lượng, nó cho dù khôi phục, cũng không dễ dàng như vậy từ hồn thất bên trong tránh thoát ra tới. Sở Diệp, hảo đi, là hắn kiến thức hạn hẹp, sở thiếu linh hồn lực thực hồn hậu a, kinh chập long là vương cấp tam giai, linh hồn lực không đủ nói, giờ phút này thức hải hẳn là chướng đau không thôi. Sở Diệp cười cười, nói, sơ văn thường xuyên cấp luyện chế linh hồn dược tề, gánh nặng tương đối tiểu. Cung thần đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một chén cầu lương, nói, sở thiếu cùng Lâm thiếu cảm tình thật tốt. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đó là không tồi. Sở Diệp cảm giác được từng luồng khổng lồ linh hồn hơi thở nhanh chóng tới gần, hướng tới thiên hà hoa lâm ở ngoài nhìn qua đi, sắc mặt có chút khó coi, nói, giống như có hồn vương lại đây. Sở Diệp nhìn kinh chập long liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này bổn long thật đúng là sẽ cho hắn chọc phiền toái, hắn là cỡ nào điệu thấp một người a, gia hỏa này liền không thể cùng nó học học. Cung thần cười cười, nói, ta phụ thân giống như cũng tới. Sở Diệp nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một chút, cảm ứng được bốn đạo hồn vương hơi thở. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, trừ bỏ Cung Khiếu, mặt khác ba người chỉ sợ đều là người tới không có ý tốt a. Một con thanh loan phá tan thiên hà hoa lâm bích chứng, trực tiếp bay lại đây, đại lượng mọn lửa từ trên trời giáng xuống. Kinh chập long đón nhận thanh loan, hai chỉ hồn thú ở không trông chiến thành một đoàn. Cung thần nhìn kinh chập long, có chút ngoài ý muốn nói. Kinh chập long khôi phục không tồi a. Cung thần được đến tin tức, kinh chập long ở lột xác kỳ bị thương không nhẹ, mặc dù có kim thuế quả cũng chưa chắc có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng là xem kinh chập long chiến lực, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Cung thần có chút tò mò, Sở Diệp rốt cuộc là vận khí tốt, thừa dịp kinh chập long suy yếu kỳ may mắn tìm được kinh chập long, vẫn là Sở Diệp phía trước phải tới rồi kim thuế quả thụ. Nếu Sở Diệp phía trước phải tới rồi kim thuế quả thụ, kia Sở Diệp trên tay hẳn là còn có ảnh thú. Không trung bên trong, thanh thương long đột nhiên xuất hiện, lấy tia chớp giống nhau tốc độ, hướng tới thanh loan điểu vọt qua đây. Trong phút chốc, đại lượng mộc thứ chát vào thanh loan điểu trong cơ thể. Thanh loan điểu kêu thảm thiết một tiếng, vô số lông chim rào rạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi xuống, máu tươi chảy đầy đất, thanh loan điểu hơi thở nhanh chóng giảm xuống, giang thượng cũng là hộc ra một mồm to huyết. Vào by Clear Studio, Flow, Sở Diệp nhìn đột nhiên xuất hiện thanh thương long, sửng sốt một chút, thầm nghĩ, hảo tàn nhẫn, thanh loan điểu chỉ có chiến vương tam giai, thanh thương long lại là chiến vương thất giai, là Cung Khiếu thủ hạ lợi hại nhất một con hồn thú. Sở Diệp kinh chập long cùng thanh loan điểu đánh nhau, mang theo vài phần thử thành phần, đột nhiên xuất hiện thanh thương long lại một chút tay chính là sát chiêu. Thanh loan điểu chịu này bị thương nặng, sợ là muốn hảo một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Thanh thương long không thuận theo không cào, từ thanh loan điểu cánh xé xuống một tảng lớn huyết nhục. Sở Diệp nhìn một màn này, mày nhảy dựng, Cung Khiếu động sát khí, kinh chập long học theo, cũng tiến lên, ra sức đánh chó rơi xuống nước, xé xuống thanh loan điểu một tảng lớn huyết nhục. Tới ăn, thanh loan điểu đã chịu bị thương nặng, không ngừng kêu thảm thiết, các ngươi, giang thượng nhịn không được giống giận một tiếng, cung đạo hữu quá mức. Một đầu thanh đồng long gia nhập chiến đấu, chặn lại thanh thương long công kích. Sở Diệp nhìn thanh đồng long, thầm nghĩ, trung lâu rốt cuộc nhịn không được ra tay. Cung đạo hữu, ngươi đây là có ý tứ gì? Giang thượng tràn đầy đau lòng thu hồi thanh loan điểu, lạnh giọng hỏi. Giang thượng nguyên bản là tới tìm phiền toái, kết quả một cái đối mặt liền tổn thất thảm trọng, kết quả này cùng với tường tượng quá xa, giang thượng không cấm có chút khó có thể tiếp thu. Giang thượng đối Cung Khiếu thù hận vô cùng, đối trung lâu cũng thập phần bất mãn, hắn cùng Trung Lâu nói tốt cùng nhau. Bắt lấy Sở Diệp, kết quả, Trung Lâu chậm một bước, hại hắn. Hồn Sùng chịu như thế trọng thương, lời này nên ta hỏi ngươi đi, Giang Thượng Huynh làm gì vậy? Cường Sấm con ta tặng cùng Sở Đạo Hữu lãnh địa, còn vô cớ đối. Sở Đạo Hữu ra tay, Cung Khiếu Vĩ Ngạn thân hình hiền lộ ra tới, trên mặt mang theo lạnh lùng tươi cười. Sở Diệp nghe được Cung Khiếu xưng huyết, bừng tỉnh minh bạch. Cái gì? Giang Chỉ Lan năm đó tính kế cung thần một phen, cơ hồ hủy hoại cung thần tiền đồ, Cung Khiếu ngại với thọ nguyên gần không hảo phát tác, trước mắt có cơ hội này, liền nhân cơ hội hạ nặng tay. Cung Khiếu, người đương biết hắn khế ước kinh chập long. Giang Thượng cả giận nói. Cung Khiếu tràn đầy châm chọc nói, kinh chập long có duyên, giả đến chi, Sở Đạo Hữu nếu đã thành công khế ước, Giang Thượng Huynh nên chủ động từ bỏ mới đúng, chẳng lẽ một hai phải từ ngươi cháu gái khế ước kinh chập long kia mới là đối. Cung Đạo Hữu bớt giận, vị này Sở Đạo Hữu nếu là may mắn tìm được kinh chập long kia liền thôi, nhưng hắn lại là dùng bất nhập lưu thủ đoạn cướp lấy kim thuế quả thụ mới tìm được kinh chập long. Trung Lâu nói. Cung Khiếu cười lạnh một chút nói, Trung Huynh êm đẹp, người sao có thể ngậm máu phun người, các ngươi thủ không được kim thuế quả thụ là các ngươi vô năng, sửa lại vu oan đến Sở Đạo Hữu trên người. Sở Diệp có chút ngượng ngùng xoa xoa cái mũi, thật là có chút ngượng ngùng a, kim thuế quả thụ thật đúng là chính là hắn trộm. Giang Thượng cau mày nói, kinh chập long nơi nào có dễ dàng như vậy tìm được, Sở thiếu thủ hạ ong đàn thật nhiều, tìm long bản lĩnh tự nhiên so người cái giá áo túi cơm hiếu thắng. Cung Khiếu lưng đeo xuống tay nói, Sở Diệp, Cung Khiếu thật sự quá mức thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp nhìn không trung rằng co ba cái hồn vương, phát hiện chiến đấu tuy rằng nhân chính mình dựng lên, nhưng này sẽ chính mình giống như trở thành vai phụ. Lạc Đông đứng ở một bên nhìn một hồi diễn, đứng ra hòa giải nói, vài vị đạo hữu không cần tranh, nếu kinh chập long thuộc sở hữu đã trần ai lạc định kia liền liền cứ như vậy đi, chúc mừng Sở Đạo Hữu thành công khế ước kinh chập long. Sở Diệp hướng tới Lạc Đông gật đầu thăm hỏi một chút nói, đa tạ đạo hữu. Lạc Đông nhìn Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, Sở Đạo Hữu linh hồn lực hồn hậu thực a, vừa mới tiến giai thành công là có thể lại khế ước một vương giai hồn thú, thật là lợi hại. Sở Diệp cười cười nói, Lạc đạo hữu quá khen. Trung Hạo nhìn Sở Diệp thần sắc có chút dữ tợn, Trung Hạo sớm đem kinh chập long xem thành vật trong bàn tay, kết quả đồ vật hiện tại dừng ở Sở Diệp trên tay, làm Trung Hạo thập phần tức giận. Trung Hạo vẫn luôn tự cho mình rất cao, Sở Diệp so với hắn còn trẻ lại khế ước hai chỉ vương giai hồn thú, cũng làm Trung Hạo ghen ghét dị thường. Lạc Đông quay đầu nhìn về phía Cung Khiếu cười hỏi, Cung đạo hữu trên người hơi thở bàng bạc, chẳng lẽ là duyên thọ thành công? Lạc Đông như vậy vừa hỏi, tức khắc chung quanh không ít người đều dựng lên lỗ tai. Cung Khiếu cười cười nói, đúng là may mắn tìm được duyên thọ dược tề, lại có thể sống lâu 30 năm. Lạc Đông trong lòng hiện lên vài phần ngoài ý muốn, khắp nơi thế lực ăn ý ngăn chặn Cung Khiếu nhiều năm, cư nhiên vẫn là làm Cung Khiếu duyên thọ thành công, Hải Long cung thế lực phân bố liền phải một lần nữa tẩy bài. Giang Thượng nghe vậy, sắc mặt đại biến, đối hắn mà nói, Cung Khiếu duyên thọ thành công xa so Sở Diệp thành công khế ước kinh chập long đối Lạc Đông ảnh hưởng tới đại. Lạc Đông hướng tới Sở Diệp nhìn qua đi, thầm nghĩ, Cung Khiếu như vậy che chở Sở Diệp, hay là duyên thọ dược tề cùng Sở Diệp có quan hệ, chúc mừng Cung đạo hữu. Lạc Đông nói, Cung Khiếu cười cười, nói, này không phải cái gì đại sự. Lạc Đông thầm nghĩ, này không phải cái gì đại sự sao? Rõ ràng, việc này rất lớn hảo sao, có Cung Khiếu tọa chấn tiến đến tìm phiền toái hồn vương, xôi nổi lui đi, đông đảo tiến đến quan vọng thanh niên tài tuấn, một đám thần sắc hoảng loạn. Sở Diệp đánh giá những người này vừa ly khai nơi đây, liền sẽ đem Cung Khiếu duyên thọ thành công tin tức lan truyền hồi này tương ứng thế lực. Sở Diệp chắp tay nói, đa tạ cung tiền bối viện thủ. Cung Khiếu cười cười, nói, Sở đạo hữu chúng ta lão bằng hữu, không cần khách khí, Sở đạo hữu tuổi còn trẻ liền khế ước hai chỉ. Vương thú, thật sự là vận may tề thiên. Sở Diệp cười cười, nói, cung tiền bối quá mức thường, ta nhưng chưa từng có thường. Phía trước, Sở Diệp thả ra đại lượng ngân xí ong, đi trên biển tìm kiếm kinh chập long rơi xuống, Tào Ngộ Trung lâu ngăn chặn, Cung Khiếu từng ra mặt hòa giải. Trên thực tế, Cung Khiếu lúc ấy cho rằng Sở Diệp chỉ là đi thấu cây náo nhiệt, không nghĩ tới, thật đúng là làm Sở Diệp lộng tới tay. Không đủ 30 tuổi song vương thú hồn vương, Sở Diệp chỉ cần không chết non, tương lai thành tựu vô cùng có khả năng sẽ vượt qua hắn. Cách chương.